Thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 56, vợ chồng khăng khít nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Dịch Thất Liên Hoa bởi vì địa vị hôm nay khác biệt cho nên khi vào sân bay, Mặc Đình không thể đi cùng Đường Ninh, cho dù hôm nay nắng to, Đường Ninh quấn mình rất kín, nhưng trước khi xuống xe, được Mặc Đình xoa đầu tỉ mỉ dặn dò. Sân bay có fan hâm mộ, bị chụp được sẽ gây phiền toái cho em, anh ở khoang hạng nhất chờ em, bây giờ sự nghiệp của em đang lên cao, không thể có bất kỳ chuyện xấu nào. Đường Ninh ngước mắt nhìn Mặc Đình, đáy mắt sinh ra một tia áy náy, cô rõ ràng là vợ của Mặc Đình, nhưng lại không thể sóng vai trong trường hợp công khai, có đôi khi thậm chí phải vờ như người xa lạ. Nhưng, cô cũng hiểu rõ, Mặc Đình không muốn cô thận trọng từng bước đi đến thành tựu của ngày hôm nay, quay đầu thành không. Nghĩ đến đây, Đường Ninh cười thoải mái, đan xen 10 ngón đan với Mặc Đình. Chờ em đạt tới có thể độ cao có thể sóng vai với anh, em sẽ đích thân nói cho tất cả mọi người, chúng ta là vợ chồng khăng khít nhất. Mặc Đình ôm lấy cổ cô hôn lên môi cô, hai con ngươi lấp lóe như sóng biển mênh mông. Đi đi, trên thực tế, Mặc Đình rất muốn giấu Đường Ninh đi, nhốt cô trong ngôi nhà của bọn họ, chỉ có anh có thể chạm vào vẻ đẹp của Đường Ninh, nhưng, Đường Ninh trời sinh thuộc về sàn diễn, hào quang lấp lánh, là điều bất cứ ai cũng không ngăn cản nổi, cho nên, đưa Đường Ninh lên đỉnh cao hình như cũng là nhiệm vụ và sứ mệnh của anh. Loại tâm tình này, thật sự là vừa bất đắc dĩ, vừa hưng phấn. Đường Ninh xuống xe Lincoln, sau đó đổi sang một chiếc xe con cao cấp khác cùng chị Long và Lâm Vi đi đến sân bay, bởi vì trào lưu phương Đông bùng nổ, sân bay chắc chắn sẽ không bình yên như khi Đường Ninh vừa tới nước Mỹ, cho nên, Mặc Đình đặc biệt sắp xếp 4 vệ sĩ đi theo. À, đó là Đường Ninh, lối đi bộ trước sân bay, vang lên tiếng thét chói tai liên tiếp. Đường Ninh không tự chủ bước nhanh hơn, đồng thời cảm thán ở trong lòng, sao những người này lại có thể mắt sắc như thế? Quấn kín thế này rồi mà cũng nhận ra được. Đường Ninh thật khác quá. Chị Long ở sau lưng cô cảm thán. Em có thể lựa chọn đi đường VIP tránh fan hâm mộ, em muốn làm như vậy không? Đương nhiên không. Đường Ninh trực tiếp từ chối nói. Nếu như trình độ như này em còn không chịu được sẽ khiến fan hâm mộ đau lòng cỡ nào? Fan hâm mộ trèo chống sự nghiệp của em không có lý do tránh bọn họ. Cho nên, Đường Ninh lựa chọn ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào sân bay, mà cô vừa xuất hiện, fan hâm mộ phóng viên chen chúc mà tới, vệ sĩ Mặc Đình lập tức tạo thành bức tường kín cho Đường Ninh, để Đường Ninh thuận lợi qua kiểm an, sau đó vào đại sảnh chờ bay. Đường Ninh, ký tên cho chúng tôi đi. Đường Ninh, chúng tôi rất thích cô phải cố gắng lên. Đường Ninh, hoan nghênh quay lại nước Mỹ. Suốt hành trình Đường Ninh đều mỉm cười, thi thoảng sẽ thân thiết ký tên cho người qua đường, sau khi vào phòng chờ máy bay, còn chụp ảnh với không ít fan hâm mộ. Cuối cùng, Lâm Vi mới chặn người qua đường lại, uyển chuyển nói với bọn họ, Đường Ninh bởi vì nguyên nhân công việc không được nghỉ ngơi tốt, mong mọi người thông cảm. Ngồi trong phòng chờ máy bay, Đường Ninh tìm kiếm bóng dáng Mặc Đình khắp nơi, cuối cùng, ở trong một chỗ ngồi, thấy Mặc Đình đeo kính râm, vẻ mặt bình tĩnh ngồi đó lật xem tạp chí mới nhất của Secret, bên cạnh có một bà cụ nước Mỹ, nhìn thấy tạp chí anh cầm, không khỏi mỉm cười. Này cậu, sau khi xem xong, có thể cho tôi mượn xem không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuốn tạp chí này, gần đây nổi quá, tôi tìm khắp nơi cũng mua không được. Mặc Đình gật đầu, đương nhiên có thể. Đường Ninh ngồi sau Mặc Đình hai hàng, nhìn bóng lưng của anh, thật sự muốn hỏi anh, cầm tạp chí của bà xã mình trong tay, có cảm giác gì? Thật ra, Mặc Đình hoàn toàn có thể đi chờ ở phòng nghỉ VIP, không cần ở bên cạnh cô. Hốc mắt Đường Ninh hơi ươn ướt, lấy điện thoại di động ra, gõ một hàng chữ. Bóng lưng thật dễ nhìn. Mặc Đình đưa cuốn tạp chí cho bà cụ, sau đó lấy điện thoại ra, khóe miệng hơi cong lên nhắn lại. Khi trở về, Bảo Lục triệt biến người nắm tay em trên tạp chí thành anh, liệu có phải cũng không ai chú ý hay không? Tuyệt đối đừng, Mặc Tổng, như thế em sẽ không được chú ý mất. Khóe miệng Mặc Đình nhếch cao hơn, đang nghĩ đến việc phóng to ảnh chụp một mình của Đường Ninh trong cuốn tạp chí này, treo đầy tường trong phòng ngủ ở nhà. Thật muốn quay đầu nhìn em. Đường Ninh thấy câu nói này, trong lòng hơi chua, mà lúc này, sân bay bắt đầu thông báo đăng ký, Đường Ninh đứng dậy bước nhanh đi phía trước, ngay sau đó Mặc Đình đứng dậy đi theo sau cô, như thế. Có phải không cần quay đầu lại nữa hay không? Mà trong quá trình đăng ký còn lục tục có người nhận ra Đường Ninh, muốn tiến lên bắt chuyện với cô, nhưng, không biết Mặc Đình vô tình hay cố ý, một mực ngăn ở trước mặt mấy người, mãi đến khi Đường Ninh vào khoang hạng nhất. Bà xã ấy mà, phải yêu thương và bảo vệ. Chí ít, ở trong phạm vi mình có thể thấy được. Cùng thời gian, trên Internet thủ đô, lan truyền một bức ảnh rất thú vị, Mặc Vũ Nhu rạng rỡ ra nước ngoài, vốn nên vượt mọi chông gai, leo lên giai đoạn mới của sự nghiệp. Dù sao sau khi cô ta ra nước ngoài, ganh đua với bất kỳ người mẫu đang nổi nào, còn dùng cái danh người mẫu châu Á lừa được mấy hợp đồng làm người phát ngôn, nhưng tạp chí Secret vừa được tung ra, Đường Ninh trở thành thần thoại, mà cô ta lại thành chuyện cười. Chú ý số không trở thành biệt danh mới của cô ta, toàn dân trào phúng còn chưa đủ, sáng sớm hôm nay, trên Internet tung ra một loạt tấm ảnh, bên trong nêu ví dụ tạo hình của 10 người mẫu cô ta từng PK, bên trái để người khác, bên phải để Mặc Vũ Nhu, người khác đều là ảnh chụp catwalk, mà cô ta chỉ có một tạo hình, đó chính là tấm hình quỳ trên mặt đất, ảnh chụp rất nổi, được đưa lên hot search trên nhiều trang mạng, và vô số bài báo mỉa mai. Kết quả thảm bại như thế, về phương diện thiên nghệ, Hàn Vũ Phàm hoàn toàn không ngờ tới, bởi vì Mặc Vũ Nhu thảm bại, thông tin đen về cô ta lúc trước lại bị đào ra làm nhục mấy lần. Bởi vì ngành giải trí chính là nơi như vậy, được làm vua thua làm giặc. Vũ Nhu chi bằng em tạm lánh ở nước Mỹ đi. Hàn Vũ Phàm cố kỵ cô ta không chịu được kích thích làm tổn thương đứa bé trong bụng. Không cần, em rất muốn xem, Đường Ninh có thể làm gì được em. Quan trọng nhất là, 4 ngày sau, sẽ bước vào cuộc bình chọn niên độ thập giai cuối cùng, cô ta. Không thể không đánh cược một lần, đã không có được phiếu điểm tốt, vậy cũng chỉ có thể. Tìm ban giám khảo, vậy được rồi, lát nữa chúng ta từ sân bay về thẳng nhà. Hàn Vũ Phàm sắp xếp nói, giờ phút này hoàn toàn không ngờ, trong lòng Mặc Vũ Nhu có dự định gì. Nhưng cho dù rời khỏi sân bay luôn, dù gì bọn họ cũng phải rời khỏi sân bay, mà đám chó săn mắt sắc đã sớm tiếp cận bọn họ, bao vây trên đường đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Mặc Vũ Nhu ngồi ở trong xe, nhìn thấy sự nhục nhã trên Internet xong, cuối cùng khóc thành tiếng. Bởi vì bại quá thảm, ngã quá đau, cách chương.